Có bao giờ em nghĩ về anh chưa? Hãy chỉ xem anh như kẻ dư thừa. Mỗi khi buồn em tìm anh để sẻ chia những câu mật ngọt em để dành cho ai kia. Người ấy có thật sự tốt giống như lời em hay kể, mà sao chẳng bao giờ thấy em vô về? Phải chăng là em tự dối lòng khi đã đánh mất một người? Yêu em chẳng chút nghi ngờ, chẳng bận lòng. Ngay cạnh bên.